màu chua, có nắng xuân trái lúa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không vướng bụi trần. Ngài đã gọi con theo đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Con dâng lời ca tang vùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo, con bước theo Ngài đường thập giá xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi. Con dâng lời ca tang vùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chương. Thiêng chảy xuôi, con dâng lời ca tang tùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung. Đời con theo Chúa hồng phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời, xin Chúa giữ gìn đường néo con đi, xin đừng để con lỗi ước quên thề. Phận con là hư vô, Ngài dù tình ban cho ân bước theo, Ngài là chân lý tuyệt vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi. Con dâng lời ca tang cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con yêu không ngờ, dù con buông tròn một niềm hiếu.